Chương 1303, khuất thị ông, y nha, thịt, ha đi. Trên bến tàu ngoài kinh thành, một nhóm du ca đang ra sức biểu diễn. Tương truyền năm đó, khi Sở Hầu khai biên, trong quân đội có nhóm người này, thời trẻ, bọn họ thường biểu diễn ca vũ truyền thừa từ thời Đại Hạ, khuyến khích binh sĩ. Sau đó hấp thu văn hóa tang nhân, dung nhập nhân tố mới. Trong tiếng ca dung nhập một ít âm tiết nguyên thủy, vũ đạo giữ lại vẻ nghiêm cẩn thời Đại Hạ, nhưng cũng thêm vào rất nhiều tiết tấu hoang dã. Ở Sở Quốc, vô luận hôn tang gả cưới hay hội chùa hội lễ, đều không thể thiếu thân ảnh bọn họ. Một số gánh hát lớn còn đi du lịch các quận trong nước, kiếm tiền. Lớn nhất chính là cái ở Sở Đô, chuyên sử dụng khi hoàng thất hiến tế. Mà nhóm hát đang ở kinh thành này, ở Sở Quốc cũng có tiếng, nghe nói chủ gánh hát là con riêng của một quý tộc. Ở Sở Quốc cũng phân chia đích thứ rõ ràng. Nhưng Sở Nhân thích lãng mạn, mà con riêng thường thường là sản phẩm của sự lãng mạn. Cho nên mọi thường theo bản năng sẽ khinh thường con riêng, nhưng vẫn thích nghe chuyện xưa liên quan đến nó. Một đoạn vũ này, tiết tấu nhẹ nhàng, cộng thêm nam nữ trong đội ngũ này ăn mặc rất mát mẻ, thật sự hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Quân coi giữ ngoài kinh thành không tính nhiều, bởi đây là một địa phương rất an toàn, binh sĩ đóng quân nơi đây có thể nói sáng đi chiều về. Nhưng dòng người qua nơi này nhiều, chủ yếu là dân phu. Nếu nói Dĩnh Đô là đầu mối then chốt vận chuyển quân nhu cho Yến quân, như vậy, đầu mối then chốt của Sở quân chính là tòa kinh thành này. Thử nghĩ một chút, nếu Dĩnh Đô bỗng nhiên bị công phá, ảnh hưởng thế nào đối với trăm vạn đại quân trên tiền tuyến, chiến sự còn muốn đánh tiếp thế nào? Cũng bởi vậy, từ xưa đến nay, khi hai bên giao chiến, quân nhu đối phương thường thường là đối tượng bị chăm sóc đặc biệt. Vương Thực là quan quản lý nơi này, kinh thành có ba cái bến tàu, hắn phụ trách một trong số đó. Mỗi ngày đều có lượng lớn lương thảo quân nhu dân phu và phụ binh sẽ từ nơi này đi qua Vị Hà, sau đó lại cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến trấn Nam Quan. Ai da? Vương Thực duỗi tay gõ gõ eo, hắn tuổi tác kỳ thật không lớn, năm nay cũng 30 rồi, nguyên bản hắn cũng là soái ca, nhưng chiến sự nổi lên, chức quan nhàn hạ của hắn bỗng nhiên bận rộn lên. Ba bến tàu, hai vị quan chủ quản bến tàu còn lại sơ sẩy đều bị niên nhiêu đại tướng quân miễn chức, Vương Thực hắn vẫn còn ở lại đây chứng tỏ năng lực của hắn. Hắn thật sự không dám chậm trễ, không phải xuất thân quý tộc, có thể bò lên vị trí này đúng là không dễ dàng, không ném nổi, thật sự không ném nổi. Bên kia, lại kiểm kê một chút, còn có bên kia, cũng chỉnh lại một chút. Nhanh dỡ đi, để đội tàu kia đến. Sau khi Vương Thực kêu xong, sau khi nhìn thấy quân sĩ tới bến tàu giúp, lại nói thêm vài câu. Kỳ thật công việc trên bến tàu này không chỉ một người hắn quản, phía trên kỳ thật còn có hai thủ trưởng khác, nhưng hai vị kia đều là con em quý tộc. Khi vừa mới khai chiến, bọn họ có thể tích cực một chút, sớm muộn gì đều ở, một khi chiến sự kéo dài. Đến tối mới có thể cong lưng đi về. Đối với cái này, Vương Thực không cảm thấy có cái gì không đúng, ai bảo người ta tốt số đây. Hơn nữa, người thừa việc thiếu, đa số phục tùng thiểu số đã là tập tục sớm trên quan trường. Chỗ đó, nhanh lên, vận chuyển mũi tên này qua đi, nhanh lên. Vương Thực hô lên. Đáng chết, đám tiện dân đáng chết kia không làm việc nhìn nhìn cái gì. Ngươi tới, lấy roi phạt bọn họ. Một đám quân sĩ cầm roi đi, xua đuổi những dân phu nhìn ca múa không làm việc kia. Còn người nhóm ca vũ kia, đám binh sĩ trên bến tàu này thật sự không dám đi trêu chọc. Thời đại này, con hát có địa vị rất thấp. Điểm này không quan tâm ở Yến quốc, ở Càn quốc hay Tấn Sở đều như vậy. Nhưng một khi có việc hiến tế cần họ, cái này lại không giống, cho dù ca vũ nông thôn, bọn họ có thể khốn cùng thất vọng ăn không đủ no, nhưng không ai dám thật sự khinh nhục bọn họ, đây là chuyện phạm húy. Hơn nữa, người chủ gánh hát này hiện tại đang ở trong thành, nghe nói được lòng vị thành chủ đại nhân kia. Vị con riêng quý tộc kia mang đám gánh hát đến, chỉ vì khuyến khích binh sĩ tiền tuyến, còn mục đích thật sự để nổi danh, để đến một ngày kia có thể tẩy đi tiếng là con riêng. Ca vũ hay, nhưng roi quất thật sự đau, nhóm dân phu rất nhanh bị xua đuổi đi làm việc. Vương Thực hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, sướng sướng nhảy nhảy có ích lợi gì, không bằng tới đây hỗ trợ dọn dẹp một chút. Lúc này trên mặt sông xuất hiện một chiến thuyền lớn. Đại nhân, thuyền tới, còn là thuyền lớn. Bản quan không quản. Vương Thực theo bản năng đi về phía bến tàu ngoài bờ sông vài bước. Cái thuyền lớn này, là thuyền thủy sư sao? Mau gọi người đến hỗ trợ thuyền. Vương Thực hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng tạo hình của chiếc thuyền này hơi xa lạ, nhưng Vương Thực căn bản không ngờ chiếc thuyền này không phải của Sở Quốc. Càng không ngờ đây là thuyền Yến Quốc. Yến Quốc có thủy sư. Thủy sư Yến Quốc sẽ xuất hiện ở Vị Hà. Sao có thể, căn bản không khả năng này. Chủ thượng, bến tàu bên kia có động tĩnh. Tiết Tam nhắc nhở nói tiếp, có nên cho một nhánh binh mã đột tiến lên bến tàu hay không? Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, dọc theo đường đi, Sở Nhân vẫn chưa thu được tiếng gió, chúng ta tới cũng rất bất ngờ, bến tàu đối diện không giống như đã chuẩn bị từ trước, tiếp tục đi đi. Nhưng, có thể quá mạo hiểm hay không? Nếu ngươi là người vùng biển, ngươi sẽ nghĩ một buổi sáng thức dậy phát hiện hải quân Mông Cổ đổ bộ trước cửa nhà ngươi sao? Còn có thể so sánh như vậy? Không khác lắm đi. Truyền lệnh xuống, treo cờ khuất thị lên. Vâng, chủ thượng. Thật ra ngươi có thể mang người của ngươi rời thuyền, tiếp ứng. Thuộc hạ tuân mệnh. Đại nhân, đây là thuyền khuất thị. Đúng rồi, đúng rồi. Vương Thực gật gật đầu, nói. Khuất thị bởi năm kia chủ lực Thanh Loan quân chôn vùi ở dưới Ngọc Bàn Thành, cho nên lần này vẫn chưa phái binh mã đến, hiện tại đây hẳn là một nhánh Thanh Loan quân mới xây dựng được phái đến. Mau, dọn dẹp nơi này. Nguyên bản bến tàu chật chội đông đúc, rất nhanh bị rửa sạch. Bởi, ngươi có thể cười nhạo chủ lực Thanh Loan quân bị hủy diệt nguyên khí đại thương. Cũng có thể cười nhạo người kia bị Bình Giả Bá Yến Quốc cướp vợ, đeo nón xanh. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận chính là, khuất thị chính rết trăm chân không ngã xuống, nó vẫn là nhất đẳng quý tộc đứng đầu đại sở. Không ai dám ra mặt chống đối nó, đây chính là nội tình và tính uy hiếp của đại quý tộc. Gánh hát kia tiến đến bến tàu, bắt đầu múa hát, cảnh đẹp ý vui. Đây là truyền thống của Sở Nhân, chúc phúc cho khách nhân từ xa đến. Lúc trước mỗi một lần có đội tàu quy mô lớn đến đây, nhóm gánh hát này đều biểu hiện như vậy. Hơn nữa, hiện tại đến là đội tàu khuất thị. Hẳn là nhân vật trung tâm của khuất thị, người nhóm gánh hát này biết mục đích của chủ gánh hát là gì, nếu có thể kết giao với đại nhân vật, nguyện vọng của chủ nhân có thể rất nhanh được thực hiện. Không thể không nói, vì chủ gánh hát này có thiên phú kinh người trên phương diện dạy dỗ thủ hạ, có thể khiến thủ hạ suy nghĩ cho hắn. Chương 1304 Quỳ đón loãng soảng. Loãng soảng. Bến tàu, rất lớn, có thể đồng thời để mấy thuyền lớn cùng lúc cập bến. Trên thuyền, cờ khuất thị theo gió tung bay. Ngay sau đó, một đám người mặc giáp trụ xanh lá trông rất chỉnh tề đi xuống bong tàu. Ở phía sau, một kiếm khách mặc áo trắng đi xuống, sau đó là một vị tướng quân trẻ tuổi mặc kim giáp. Vương Thực gặp qua quý nhân. Vương Thực trực tiếp quỳ xuống trước mặt vị tướng lãnh kia. Hắn quỳ xuống, đám tướng lãnh phía sau cũng quỳ xuống theo. Cấp bậc Sở Quốc rất nghiêm ngặt, đặc biệt là đại quý tộc, có được đặc quyền cực cao. Đám gánh hát kia xuống lại đây, bắt đầu chúc mừng. Trịnh Bá Gia quay đầu nhìn về phía kiếm thánh đứng bên người, nói, xem ra, bọn họ rất hoan nghênh chúng ta, có phải đây là một loại ý vui nghênh đón vương sư hay không? Kiếm thánh lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng hơi cạn lời. Nguyên bản cho rằng sau khi rời thuyền sẽ là một hồi huyết chiến, ai biết, thế nhưng lại xuất hiện loại tình huống này. Lúc này, một đám giáp sĩ yến nhân mặc giáp đen và một đám dũng sĩ giả nhân mặc giáp trụ hỗn độn, cũng lao xuống bong tàu. Đám dân phu xung quanh bến tàu này thập phần kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn không liên tưởng đến khả năng kia. Ngay cả Vương Thực, khi nhìn thấy những binh sĩ mặc giáp trụ đen rời thuyền kia, cũng chỉ suy nghĩ thêm vài lần. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ khuất thị đã đại thương đến mức, ngay cả giáp trụ cho binh sĩ cũng không đồng đều sao. Binh sĩ rời thuyền càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu khuếch tán đi ra ngoài, chậm rãi liệt trận. Mà trên thuyền, từng hàng người bắn nỏ cũng đã vào chỗ, trương cung cài tên. Một bầu không khí túc sát bắt đầu tràn ngập ra. Vào lúc này Lương Trình đi đến bên người Trịnh Bá Gia, mở miệng nói, có thể bắt đầu rồi. Lương Trình đánh trận rất lâu. Đây là lần đầu tiên Lương Trình gặp được loại tình huống này. Ngươi có thể thông dong liệt trận dưới mí mắt địch nhân, mà địch nhân ngược lại không đối kháng, mà còn quỳ gối trước mặt ngươi. Nắm chắc sao? Trịnh Bá Gia hỏi. vấn đề không lớn. Mắt thường có thể nhìn thấy được, đại môn kinh thành nơi xa còn đang mở rộng ra. Sở Nhân không phải chậm trễ, mà mặt Bắc Kinh thành có vài nhánh binh mã đóng quân, nếu Yến quân có ý đồ từ một đường khác đột nhập vào mà nói, trấn Nam Quan sẽ nổi khói lên cảnh báo. Một trận chiến này, đối với Lương Trình mà nói, thật có chút vũ nhục người. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, vậy, bắt đầu đi. Đám hát dông kia vẫn đang nhiệt tình ca hát. Nhưng mà, cùng với Lương Trình giơ đao trong tay lên, ra lệnh một tiếng. Đám binh sĩ đã sớm liệt trận xong như hổ đói tiến sát về phía trước, người phía sau bắn nỏ dọn dẹp hết một mảnh khu vực phía trước. Kỳ thật không cần nghiêm cẩn như vậy, dưới loại tình huống này nếu còn không bắt được kinh thành, Trịnh Bá Gia thật sự có thể cùng Lương Trình tìm khối đậu hũ đâm vào tự sát. Mà nhóm binh sĩ mặc giáp trụ thanh loan quân bên người Trịnh Bá Gia, không chút do dự cầm đao chém về phía đám gánh hát này. Sở Nhân sẽ tôn trọng phong tục bọn họ. Nhưng, Yến Nhân, sẽ không. Máu tươi, tiếng kêu thảm thiết lôi cuốn. Bắt đầu nhanh chóng nhuộm màu bến tàu, đám người gánh hát kia bị tàn sát, đám dân phu và binh sĩ gần bến tàu kia, sau khi vượt qua sự ngơ ngác ban đầu, ngay sau đó bắt đầu chạy tán loạn. Kế tiếp, binh sĩ rời thuyền tiếp tục đuổi giết, mà Lương Trình xuất lĩnh binh mã một đường chạy như bay về phía đại môn kinh thành, cửa thành căn bản chưa kịp đóng cửa, A Trình trực tiếp xuất quân tiến vào trong đó, cái này mang ý nghĩa kinh thành bị bắt lấy, chỉ là vấn đề thời gian. Trịnh Bá Gia đứng ở nơi đó, từng bầy dũng sĩ từ bên cạnh hắn lao qua. Trịnh Bá Gia cười. Ngay sau đó, hắn lại chậm rãi thu liễm nụ cười. Nói, ta đã tới, ta đến, chinh phục. Mấy chữ ngắn gọn lại ẩn chứa khí phách chấn nhiếp nhân tâm. Ít khi, Trịnh Bá Gia cong lưng, duỗi tay, vỗ vỗ mũ quan Vương Thực trước mặt không bị chém giết. Thân mình Vương Thực run rẩy. Hắn đã sắp hỏng, hắn không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng sau khi hắn thấy có binh sĩ giơ hắc long cờ xí của Đại Yến lên. Hắn mới rốt cuộc ý thức được, trước mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, lời vừa rồi của ta, ngươi nhớ kỹ chưa? Trịnh Bá Gia hỏi Vương Thực. Nhớ. Nhớ kỹ, được, một chữ cũng đừng sửa, chú ý biểu tình của ta. Sau đó giúp ta chuyển lời cho vị niên nhiêu đại tướng quân các ngươi. Chuyển. Chuyển cáo, Nga, đúng rồi, lại thêm một câu. Nói, Bình Giả Bá Đại Yến Trịnh Phàm, ở Kinh Thành, chờ đợi niên tướng quân. Dừng một chút, Trịnh Bá Gia tiếp tục nói. Nói cho niên tướng quân biết, có thể phát động. Chuyện mách lẻo niên đại tướng quân này, Trịnh Bá Gia không tính toán dừng lại. Đương nhiên loại hành vi này đôi khi cũng không mang quá nhiều tính mục đích cụ thể, mà chỉ là một loại ngẫu nhiên. Niên nhiêu rốt cuộc có phản hay không, có muốn phản, hắn có nỗi khổ gì, có băn khoăn gì. Việc này, Trịnh Bá Gia không quan tâm. Tỉnh Nam Vương cũng không quan tâm. Trong mưu tính của Điền Vô Kính, phản ứng của niên nhiêu căn bản không nằm trong đó. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm nuốt sạch tinh nhuệ của sở quốc. Một ngày kia sau khi Tây Sơn Bảo bị phá, lời nói của Phụng Sa Dương rốt cuộc là thật hay giả, vốn không quan trọng, bởi Điền Vô Kính căn bản không tính toán đến cái này. Ta muốn hủy diệt ngươi. Ngươi quỳ hay không quỳ, là việc của ngươi. Ngươi đâu, tìm cho hắn một con ngựa. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay, lại chỉ Vương Thực quỳ gối trước mặt hắn, nói, nhờ kỹ, truyền lời không thiếu một chữ nào. Nói xong, Vương Thực đã bị hai thân vệ kéo xuống, chuẩn bị phóng sinh. Mà lúc này, binh sĩ Yến quân phía sau trên thuyền còn đang tiếp tục lên bờ. Kinh thành là một vị trí chiến lược, niên nhiêu vẫn luôn cẩn thận, tất nhiên không thể sơ sẩy, bởi mặt Tây Bắc, Đông Bắc và Chính Bắc đều có ba nhánh binh mã đóng quân. Nhưng nề hà, ai có thể ngờ Yến quân lại từ mặt trái theo vị Hà Công Khai lên bờ. Người phía trước xác thật rất cứng. Nhưng Bình Giả Bá vẫn như cũ một tay hung hăng bóp lấy khối thịt mềm nhiều nước này. Truyền quân lệnh bổn bá, hôm nay, không phong đao. Hầu gia có lệnh, không phong đao. Hầu gia có lệnh, không phong đao. Nhóm binh sĩ cần phát tiết nhiều áp lực sau nhiều ngày chịu khổ trong khoang thuyền. Mà Trịnh Bá Gia yêu cầu dùng giết chóc theo đúng nghĩa đen để tạo ra khủng hoảng. Người, tất nhiên không có khả năng giết hết, bởi dưới trướng hắn không phải kỵ binh, khẳng định sẽ có rất nhiều người có thể chạy trốn, bọn họ, sẽ đem sự khủng hoảng nơi này khuếch tán ra bên ngoài. Trong ngoài trấn Nam Quan, có cấm quân hoàng tộc Sở Quốc và những tư binh đại quý tộc kia, nhưng, thì sao? Khi hắn cắm hắc long cờ xí chỗ này, không khác gì nói cho bọn họ biết. Các ngươi, chính là thịt trên thớt. Trịnh Bá Gia nhìn một đám ma vương phía sau. Vỗ vỗ tay, nói, đây là cơ hội khó có được, đều đi đi, đỡ để A Trịnh một người cô đơn. Vâng, chủ thượng. Vâng, chủ thượng. Chương 1305, khó tìm đồ uống. Lương Trình đã xuất quân sát nhập kinh thành phòng ngự, rất rời rạc, tuy Yến quân lấy kỵ binh nổi danh, nhưng sau khi những binh sĩ này xuống ngựa, tinh nhuệ vẫn là tinh nhuệ. Xác thật mà nói, nếu không tính toán đến phương diện kết trận và phối hợp kia, dưới tình huống chém giết bình thường, kỵ binh vẫn dũng mãnh hơn bộ binh ngay cả khi không có ngựa. Thời đại vũ khí lạnh, tố chất của kỵ binh hoàn toàn nghiền áp bộ binh trên mọi phương diện. Mà sở quân bên trong kinh thành, hiển nhiên tố chất không đủ cao, trực tiếp bị Yến quân đánh cái trở tay không kịp. Tổ chức vài lần phản công rất mau lại bị đánh tan, đến lúc sau, cũng chỉ còn nước chảy trốn. Đây mới là hiện tượng bình thường, một quốc gia mạnh đến đâu, cũng không có khả năng tất cả đều là tinh nhuệ. Kể cả Yến quốc, cũng có quân cánh trái thất bại thảm hại ở Vọng Giang, hiện tại hệ thống quân đội của Yến quân cũng phân 3-4 loại, náp miễn nói sở nhân. Binh mã đóng tại vị trí an toàn nhất, quản quân lương, quản vận chuyển, nếu bọn họ thật sự có thể đánh được, làm sao bị bố trí đến nơi này? Dưới trướng Trịnh Bá Gia, trừ bỏ đám giả nhân binh đệ nhất trấn bị giả nhân vương tẩy não. Những binh sĩ còn lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dưới cục diện này, sở nhân trực tiếp băng bàn không chút nào kỳ quái. Sát! Lương Trình giơ đao, hắn là mũi tên, nhảy vào thành, Yến quân trên cơ bản theo hắn dẫn đi, bắt đầu nhạo vào những vị trí mấu chốt trong thành. Sau khi chế độ phản kháng của sở nhân bị đánh băng, tiếp theo chính là một màn chiếm lĩnh phủ thành chủ. Trước tiên đảm bảo bóp chết trung tâm đối phương, sau đó lại chia quân đi khống chế những cửa thành khác. Ngoài tường thành phủ thành chủ, hơi cao nhưng có điểm khôi hài chính là khi Lương Trình xuất quân xung phong liều chết đến đây. Lại phát hiện đại môn phủ thành chủ lại chen đầy người. Có thể thấy quân coi giữ bên trong phủ thành chủ muốn đóng cửa, nhưng bên ngoài không ít người có địa vị cao trong thành mang theo thân binh hộ vệ muốn đến đây cho an toàn. Yến nhân còn chưa đánh tới, chính bọn họ đã tự chém giết rồi. Binh lính phủ thành chủ bắt đầu bắn tên, người bên ngoài giơ đao bắt đầu lao vào trong. Mà chờ sau khi thân ảnh giáp sĩ Yến nhân xuất hiện, đám sở nhân đang nội đấu, tự nhiên lần thứ hai hỏng mất. Bên ngoài đầu hàng, bên trong, bị đánh cho tơi bời chạy về phía hậu trạch. Tuy bản sắc cương thi vô ngữ, lạnh băng, nhưng khi Lương Trình đối mặt với một màn này, vẫn cười không nên lời. Phản phất so với lúc trước sở nhân đối đầu ác chiến ngoài trấn Nam Quan, sở nhân trước mặt này hoàn toàn không phải cùng một chủng loại. Sở nhân trong tòa thành này đã có chút càn hóa. Bởi đã có mệnh lệnh không để lại người sống, mà một trận này căn bản không có việc trao đổi tù binh gì. Sở nhân lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng vẫn bị binh sĩ Yến nhân lao lên trực tiếp một đao chém đứt. Phần còn lại tiếp tục nhảy vào phủ thành chủ. Cuối cùng, khi Lương Trình đi vào hậu trạch, binh sĩ Yến nhân tìm thấy thành chủ kinh thành cảnh tố nguyên ở một miệng giếng. Mà bên người tên kia còn có một nam tử quần áo rách, khuôn mặt thật đúng gọi là hoa dung thất sắc. Chẳng qua nam nhân thế này, ngược lại cũng coi như một loại mị hoặc. Còn cảnh tố nguyên, nhìn dòng họ hắn thì biết, cảnh thị đại sở, đứng đầu văn mạch sở quốc, trong tộc có rất nhiều quan văn. Cảnh thị không nặng võ bị, cho nên lần này quốc chiến không giống những gia tộc khác cống hiến tư binh, mà chịu trách nhiệm vận chuyển dân phu và quân lương. Cảnh Tổ Nguyên vốn là một tên quan thượng cấp quận, sau khi khai chiến, được phái đến nơi này. Khả năng, thật sự bởi có trấn Nam Quan làm chỗ dựa. Cho nên vị cảnh đại nhân này tự nhiên còn thời gian rảnh rỗi lén gặp vị chủ gánh hát kia. Bộ dáng người kia nhìn thấy mà thương, nhưng trên mặt những binh sĩ Yến nhân kia lại lộ ra vẻ ghê tởm. Nói trắng ra là, Tấn Phong vẫn chủ yếu lưu hành trong giới quyền quý, nguyên nhân bởi đám người kia rảnh rỗi, sinh ra mấy thứ quái gở. Mà người thường, binh sĩ bình thường, thường xuyên đến màn đỏ giải trí, vẫn tương đối bình thường một chút. Tướng quân. Lúc này, một giáo úy dẫn một nữ tử tới đây. Nữ nhân này ước chừng tầm 34 tuổi, đầu đội trang sức, dáng người rất no đủ, vừa thấy Hổ Lang binh tướng. Cũng khó tránh khỏi tìm đến vị thành chủ kia. Không phong đao là không phong đao, nhưng có một số người, cần bắt sống vẫn phải giữ lại. Tên giáo úy kia nói chung cũng có chút nhãn lực, phát hiện người này bất đồng, áp giải tới đây. Phu nhân, lão gia. Lương Trình nhìn nữ nhân kia, dựa theo cách nói của người mù, nữ nhân này xem như đạt tiêu chuẩn của chủ thượng. Nhưng có vết xe đổ trước đây A Minh hỗ trợ khách thị, Lương Trình không muốn làm chuyện dẫn mối cho chủ thượng. Cho nên vẫn giao cho bản thân chủ thượng tự quyết đi. Đưa ba người bọn họ đến bến tàu, giao cho bá gia. Tuân lệnh. Sách, không được. Sách, cái này cũng không được. A Minh như tiểu cô nương vặt bông hoa. Bốn phía chém giết còn chưa kết thúc, hắn đã tìm xác chết chọn khẩu vị rượu thích hợp cho bản thân. Nói chung, người có năng lực càng cao, máu thường thường càng thơm ngọt, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, có một số người, chẳng sợ không có năng lực gì, nhưng vẫn có tỷ lệ máu ngon. A Minh đang nghiêm túc tìm. N, máu thi thể này, hoạt tính rất lớn, không tồi. A Minh tay phải cầm túi rượu, tay trái để móng tay dài ra. Vào lúc này, binh sĩ nằm trước mặt A Minh, máu tươi trên người đầm đìa, bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt hai bên, đối diện. Trong mắt lẫn nhau đều có một chút xấu hổ. Thứ này, tự nhiên giả chết. Móng tay A Minh đâm vào cổ đối phương muốn phản kháng, lại vô lực giãy giụa, rất mau, hoàn toàn phù hợp hoàn cảnh xung quanh. A Minh có chút bất đắc dĩ đứng lên, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Kế tiếp, A Minh lại liên tục tìm được mấy tên lính sở nhân giả chết, những binh sĩ yến nhân nhìn qua một màn này, trong lòng đều không khỏi lạnh giá. Bọn họ không có từ ngữ cụ thể nào miêu tả về loại hành vi này, đại khái nghĩ rằng, A Minh tiên sinh cố ý chuyên môn lựa chọn những sở nhân có ý đồ giả chết kia. Từng bước phá tan hy vọng của đối phương, mang đến tuyệt vọng cho đối phương. Nhưng trên thực tế, A Minh chỉ đi tìm rượu. Mà những người nằm giả chết kia, hoạt tính của máu bọn hắn quá rõ ràng, để A Minh lần lượt thất vọng. A a a a. Lại một sở nhân giả chết bị A Minh tìm giết được. Sắc mặt của A Minh đã lạnh xuống rồi. Tìm lâu như vậy, kiếm lâu như vậy. Túi rượu, vẫn trống không? Lần đầu tiên trên chiến trường, A Minh cảm thấy tìm máu khó. Tiết Tam bên kia mang theo người đến một chỗ khác, bọn họ ít người nên không cố ý mạnh mẽ khống chế người từ bên trong thành trốn ra. Xác thật nói, vốn không tính toán giết chết tất cả người nơi này, người nào trốn được, vậy thì cho họ đi đi. Cho nên tâm thái Tiết Tam rất tốt, hắn yên tâm thoải mái câu cá ngoài kia. Câu, chính là người có cấp bậc nơi này. Cái kia, đi. Còn có cái kia, đi. Bên kia cái kia, đi. Chương 1306, một món đổi một mạng có một ít giới quyền quý đúng là có thiên phú chạy trốn. Yến quân đến rất bất ngờ, bọn họ vẫn có thể nhanh chóng giả trang trốn ra khỏi thành. Chỉ tiếc, bọn hắn đen khi đụng phải Tiết Tam. Người bên cạnh Tiết Tam không nhiều lắm, nhưng đều là hào thủ. Sở nhân chỉ biết lo chạy trốn, thấy yến nhân chỉ bắt hai mục tiêu, không để ý tới những người khác, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra tiết mục cộng đồng phản kháng. Nam, hỏi ra chức quan, người giàu thì để lại, nữ nhân đẹp hơn nữa là chính thê, để lại. Rống. Phiền lực lãnh một đám binh sĩ, bước lên bến tàu bắt đầu rửa sạch sở nhân nơi này. Những thuyền này đều neo vào bến thuyền, sau khi chuyện phát sinh căn bản không kịp thoát. Đối với những mục tiêu này, yến nhân tự nhiên không có khả năng buông tha. Lương thảo kinh thành tất nhiên đều phải đốt, quân nhu sở nhân tiếp viện cũng phải hủy, có điều, sở quốc dù sao cũng là đại quốc, nội tình phong phú, cho nên để giảm tốc độ vận chuyển lương thực và quân nhu cho tiền tuyến, tuyệt đối không thể để những thuyền viên chở đồ kia trốn. Có điều, hắn không lựa chọn phá kênh. Nếu nói Tĩnh Nam Vương đánh giặc thích kéo tơ lột kén từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vậy Trịnh Bá Gia lại thích thỏ không có ba hang. Nguyên bản dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi con thuyền thủy sư cập bờ, hẳn nên phá thuyền làm nghẽn đường sông, phòng ngừa thủy sư sở nhân tới đây. Bởi, thật sự không cần suy nghĩ, đại yến thủy sư vô luận trên quy mô, kỹ thuật hay kinh nghiệm thủy chiến đầu không thể so sánh với thủy sư sở nhân. Nhánh thủy sư đại yến này tiến vào, không tính toán để bọn họ trở về, hơn nữa cũng không trở về được. nhưng Trịnh Bá Gia vẫn cảm thấy, có thể giữ được chút nào hay chút nấy, không cần cực đoan, bắt lấy kinh thành quá dễ dàng, đây là điều hắn không ngờ, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa. Đó chính là, tòa thành này khả năng không dễ thủ như vậy, nếu không binh sĩ dưới trướng hắn cũng không dễ giết vào. Nếu thật sự không được, để lại những chiếc thuyền này, đến thời khắc cuối cùng bản thân có thể rời đi. Theo đường cũ trở lại tất nhiên sẽ gặp phải thủy sư Sở Quốc thu được tin tức điều đến nơi này. Nhưng, đổi phương hướng. Phải biết rằng, Điều Giang bên cạnh Sở Đô kỳ thật chỉ là một nhánh sông Vị Hà. Lần trước khi hắn mang theo công chúa đi Yến Kinh nhận triều đình và Yến Kinh ban thưởng, cho nên cảnh nhân lễ Sở Quốc kia khi đưa lễ vật đến, hắn lại không có nhà. Cái này không tốt, Trịnh Bá Gia vẫn luôn là người chú ý, thích đáp lễ. Nếu thế cục thật sự phát sinh biến hóa gì, hắn thật đúng không ngại đi thuyền theo Vị Hà xuống hướng Nam, một đường đến Điều Giang, đến ngoài Sở Đô, hỏi thăm sức khỏe anh vợ. Nghĩ đến, anh vợ tất nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ và cảm động với đứa em vợ đến thăm này. Tứ nương trong thành, nhưng nàng không dẫn người theo. Tuy trong thành đã sớm bị quân quản, cái gọi là bình dân và thương hộ, hoặc trở thành dân phu hoặc nhận tin tức rời khỏi đây rồi. Nhưng cái này không có nghĩa trong thành không phồn hoa. Quyền quý là một giống loài thích xa hoa. Bọn họ sẽ ăn, bọn họ cũng sẽ chơi, chẳng sợ, đây là thời gian chiến tranh. Trên thuyền phiêu bạc nhiều ngày như vậy, nguyên bản vội vã mang đến một ít nguyên liệu nấu ăn, đã sớm tiêu hao không còn, tứ nương muốn tìm một ít nguyên liệu mới, nấu ăn, làm cơm chiều cho chủ thượng. Trước mắt bên trong thành tiếng kêu rung trời, nhưng tứ nương lại cầm theo một cái rổ, đi khắp hàng lang và ngõ hẻm, chuyên môn đến những phủ đệ nhà giàu tìm đồ. Thỉnh thoảng khi đi qua một con hẻm, sẽ gặp phải Yến quân đang giết chóc Sở nhân, những binh sĩ Yến nhân này sẽ lập tức hành lễ với nàng. Bọn họ rõ ràng người trước mắt này chính là nữ nhân của Bình Giả Bá. Tứ nương khẽ gật đầu, không dừng lại, tiếp tục đi. Sợi tơ kéo dài ra ngoài, mở then cửa từ bên trong ra. Sau gian bếp này, làm ánh mắt tứ nương sáng ngời, đồ vật nơi này rất nhiều, rau dưa, thịt thoạt nhìn đều rất tươi. Đúng lúc này, một nam tử bỗng nhiên cầm đao vọt tới. Ánh mắt tứ nương ngưng một cái, định giơ tay trong khoảnh khắc chém nam tử này thành tám khối. Nhưng mà, nam tử lại bỗng nhiên dừng động tác, nhìn tứ nương, nói, mau, trốn phía sau hầm đi, đừng ra ngoài, yến cẩu bên ngoài đang giết người. Trên người nam tử kia có tạp dề, nhìn dáng vẻ hẳn là đầu bếp, trong tay cầm cũng là cái dao phay. Nhanh nhanh nhanh, xuống dưới trốn đi. Tứ nương không lên tiếng, đi về phía trong, đầu bếp giúp nàng mở ra nắp hầm, phía dưới cất giấu vài nữ nhân và hài tử. Dưới hầm, tứ nương cảm giác hơi lạnh. Cái này mang ý nghĩa phía dưới có hầm băng. Cái này đúng là xa xỉ, nghĩ đến chủ nhân tòa nhà này hẳn là một người thích hưởng thụ. Tứ nương đi xuống, chủ thượng thích ăn cá, nàng muốn nhìn xem trong hầm này có cá không, buổi tối làm cho chủ thượng một phần canh cá. Phía dưới hầm, còn có một nữ nhân, trên người cũng đeo tạp dề. Nói thế nào đây, phu thê ở gần nhau lâu, một ít phương diện sẽ chậm rãi dựa sát lại gần. Nữ nhân này vừa nhìn đã biết là vợ đầu bếp kia. Nàng đi lên trước, nắm lấy tay tứ nương, vừa kéo tứ nương vừa nói, đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, yến cẩu tìm không thấy nơi này. Ta đây không phải tìm đến. Tay nữ nhân kia đang run rẩy, nàng, đang sợ hãi, chồng nàng vẫn còn bên trên, bảo hộ cửa, bảo vệ gia đình. Tứ nương chỉ phương hướng trong hầm đá, hỏi, bên trong còn cá không? Sở nhân cũng thích ăn cá. Ăn cũng rất đa dạng, đặc biệt là người phú quý. Đầu bếp nữ kinh ngạc một chút, nàng thật sự không ngờ tại sao nữ nhân này lại hỏi vấn đề này. Tay nghề chồng ngươi thế nào? Nữ đầu bếp lần thứ hai phát ngốc. Bên cạnh, mấy người phụ nữ và hài tử cũng phát ngốc. Tứ nương vỗ vỗ tay đầu bếp, nói, như vậy đi, một món ăn đổi lấy một mạng người nơi này, hiểu không? Trên bến tàu, có thân vệ lấy hai chiếc ghế đến, một cái bàn. Trịnh Bá Gia ngồi trên ghế, chân gác ở trên bàn. Bảo Kiếm Thánh ngồi bên cạnh, Kiếm Thánh không ngồi. Trịnh Bá Gia nhìn về phía Kiếm Thánh, hỏi, thế nào, tại sao không đi chơi đi? Đây là nói lời vô nghĩa, chiến cuộc nghiêng về một phía, Kiếm Thánh sao có thể nguyện ý xuất kiếm? Kiếm Thánh hỏi ngược lại, ngươi thế nào không đi? Trịnh Bá Gia duỗi tay, che lại ngực, nói, ta người này. Mềm lòng, sợ nhất chính là gặp sát sinh. Trịnh Bá Gia đi về phía trước, Kiếm Thánh đi bên cạnh người. Phía trước, một đám giáp sĩ đang khuân vác thi thể về phía trước, có người đào hố, gần một chút, bốn giáp sĩ mỗi người một cái chổi quét máu tươi trên mặt đất. Bởi, giày Bá Gia đạp lên máu tươi sẽ không thoải mái. Kỳ thật, Trịnh Bá Gia sẽ không làm vui vẻ như vậy, lần trước khi đánh Đông Sơn Bảo, cũng có thể tự mình khiêng đao đi xuống giết địch, nhưng, dưới điều kiện cho phép, hà tất làm khổ bản thân. Sinh hoạt lại yêu cầu một ít nghi thức cảm, nhưng ngươi hưởng thụ kỳ thật vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là khi ngươi làm vậy, nhóm binh sĩ thuộc hạ ngươi rất thích xem. Chương 1307, Đấu Điên nguyên bản người phía trước nói muốn bắt người áp giải đến bến tàu, Trịnh Bá Gia từ chối, hắn quyết định vẫn để bản thân đi kinh thành nhìn. Lúc này, một truyền tin binh cắm tam sắc kỳ chạy như bay đến, quỳ sát xuống bẩm báo nói, hầu gia, lương tướng quân phát hiện trong nhà kho thành này có một đống giáp phục sở nhân, thỉnh cầu điều binh. Chuẩn. Lương Trình muốn làm cái gì, Trịnh Bá Gia sẽ không quản, nghe hắn, chuẩn không sai. Người ta cố ý phái người lại đây xin chỉ thị một chút, chỉ vì cho Trịnh Bá Gia một cái mặt mũi. Tuân lệnh. Truyền tin binh chạy về nhận lệnh. Bên cạnh, Kiếm Thánh cười cười, mở miệng nói, hầu gia. Trịnh Bá Gia cười nói, để bọn họ thích nghi sớm. Lúc trước khi hắn hạ lệnh, nhóm binh sĩ phía dưới bắt đầu kêu hầu gia có lệnh, vân vân. Binh sĩ dưới tầng chót có lẽ chạm đến độ cao không đủ, nhưng bọn họ đều rõ ràng, khi những người này xuất hiện ở kinh thành, mấy chục vạn sở quân ngoại trấn Nam Quan kia, chẳng có ý nghĩa gì. Công lớn tương đương lúc trước ngàn dặm bôn tập tuyết hải quan, ở ngay trước mắt. Một ít binh sĩ tự tiện làm chủ đem Bá Gia xưng hô biến thành hầu gia, một phương diện phát ra từ nội tâm, về phương diện khác. Là cảm thấy đã nước chảy thành sông. Một tầng ý khác chính là bọn họ tin tưởng vững chắc, trận này tất thắng, Bá Gia nhất định phong hầu. Cho nên ngay lúc này, Trịnh Phàm sẽ không đi sử gì, cũng không nhìn trước mắt thế nào, trước mắt là địa phương nào. Ngày xưa sau khi Điền Vô Kính bị gọt mất vương tước, phía dưới không ít binh sĩ vẫn như cũ gọi vương gia. Đương nhiên, khi ngươi hưởng thụ loại quân tâm này, ngươi đồng thời tất sẽ không thể miễn bị người phía dưới đẩy đi. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, đại khái chính là khoác hoàng bào đi. Kiếm Thánh tự nhiên hiểu rõ tâm Bình Giả Bá. Đã thấy nhiều không trách, có điều, Kiếm Thánh vẫn mở miệng hỏi, kế tiếp thủ tại chỗ sao? Tập kích kinh thành đắc thủ, dựa theo tình huống bình thường, kế tiếp hẳn gắt gao thủ nơi này, chặn liên hệ giữa trấn Nam Quan và sở nhân. Trịnh Phàm lắc đầu, lại gật gật đầu, nói, khẳng định cần thủ, nhưng không nhất thiết ngồi đây, thủ thành, cũng có rất nhiều biện pháp, trên thực tế, hiện tại quân ta đã xuất kích. Lúc trước Lương Trình xin chỉ thị. Kiếm Thánh hỏi. Hắn không thông chiến sự, nhưng thích hỏi. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mà lúc này từ cửa Bắc, một nhánh binh mặc giáp trụ sở nhân đang nhanh chóng ra khỏi thành. Cùng với tướng lãnh dẫn đầu quát khẽ một tiếng, nguyên bản đội ngũ ngăn ngắn lập tức trở nên lỏng lẻo, ủ rũ cục đuôi, còn có không ít người cố ý lấy máu thi thể xung quanh bôi lên mặt. Một nhánh bại quân đi về phía Bắc. Truyền lệnh xuống. Trịnh Bá Gia chỉ thi thể phụ cận, hạ lệnh nói, đem tất cả thi thể trong ngoài kinh thành ném vào vị hà đi. Để thi thể trôi nổi lên phền trên vị hà, để bá tánh dưới hạ du thấy, để bọn họ nghĩ rằng, sở quân phía trước đã đại bại, thương vong vô số. Loại cảm xúc khủng hoảng này, không chỉ cho sở quân mặt Bắc trấn Nam Quan xem, mà còn phải bá tánh sở nhân phía sau nhìn thấy. Nói không chừng đến lúc đó cũng có rất nhiều xác chết theo nhánh sông chảy vào Điều Giang. Để đám quý tộc chỉ biết uống rượu xem nhạc trên Điều Giang kia biết, cảm thụ được sự khủng bố của chiến tranh. Bọn họ hẳn đã trải qua chiến tranh, cục diện sở quốc cũng không phải yên bình cho lắm. Xa không nói nói gần, mấy năm trước chư hoàng tử sinh loạn, quy mô binh mã điều động không phải không lớn. Nhưng mà, thật sự đã thật lâu chưa từng cảm giác địch nhân từ bên ngoài xâm nhập đến đây rõ ràng như vậy. Ngay cả lần trước 4 vạn Thanh Loan quân chết dưới Ngọc Bàn Thành, cũng chết ở Tấn Địa. Nhiếp Chính Vương lấy thủ đoạn mạnh mẽ ngưng tụ sức mạnh toàn bộ quý tộc thống nhất đối ngoại, hẳn không dễ dàng. Trịnh Bá Gia cảm thấy anh vợ này hoàn toàn có thể xứng một câu người tài giỏi nhiều việc. Cho nên, hắn không ngại tăng thêm giá cả cho anh vợ. Khi dao nhỏ đặt lên cổ ngươi, sau khi ngươi cảm thấy làn da truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Ta không tin các ngươi còn có thể tiếp tục bền chắc như thép. Sau khi vào thành, trên mặt đường hai bên sườn, có thể nói giáp sĩ san sát, vừa mới phá thành, phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều không tính ngoài ý muốn, cho nên, việc bảo vệ bá gia càng để tâm hơn. Cũng may, kinh thành không tính rất lớn, đi một chút nhìn xem, lại chú ý một chút mặt đất dơ bẩn, không bao lâu, Trịnh bá gia và kiếm thánh cùng nhau đi tới thủ thành chủ. Cổng lớn phủ thành chủ có chút máu tươi đầm đìa, nhưng bên trong, lại khô mát hơn nhiều. Một đám hộ vệ trong phủ thấy đại thế đã mất, trực tiếp chạy tán loạn và đầu hàng, bên trong vẫn chưa phát sinh quá nhiều chém giết. Trong sân, Trịnh bá gia nhìn bốn phía, nói với kiếm thánh, nguyên bản ta vẫn cho rằng Lâm Viên Càn Nhân làm rất tốt, nhưng hiện tại xem ra, Lâm Viên Sở Nhân, cũng thật đặc sắc. Lâm Viên Càn Nhân càng chú ý khí tức văn hóa. Sở Nhân càng theo đuổi tự nhiên. Kiếm thánh mở miệng nói, lúc trước đã có người hội báo qua, thành chủ họ Cảnh. Đúng vậy, gọi là Cảnh Tố Nguyên. Vậy không sai, Lâm Viên lớn nhất sở quốc không ở sở đô mà ở Cảnh Thị. Cảnh Thị sở quốc không nuôi dưỡng tư binh, được xưng là văn mạch sở quốc. Cũng bởi nguyên nhân này đại bộ phận tâm tư của Cảnh Thị, kỳ thật đều nằm trên ba phương diện ưu nhã, làm thế nào càng ưu nhã cùng với như thế nào ưu nhã nhất. Cảnh Tố Nguyên là thành chủ kinh thành, vì hưởng thụ, thành chủ còn cố ý dựa vào thẩm mỹ của Cảnh Thị sửa lại một chút, cũng rất bình thường. Các lão gia quý tộc phải ăn ngon uống tốt tâm tình tốt, mới có thể có tâm tình đi thăm bá tánh một chút, lại viết thơ, hoàn toàn vất vả. Đương nhiên, làm kẻ xâm lược Trịnh Phàm, không tư cách này đi phê phán cái này phê phán cái kia. Tuy hắn xuất thân từ bá tánh Hổ Đầu Thành, nhưng mông đã sớm ngồi về phía giới quyền quý. Lúc này, tứ nương đã đi tới, cười nói, chủ thượng, nô gia đã bắt được một tay bắt bếp, tay nghề không tồi, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể làm. Trịnh bá gia gật gật đầu, chỉ nơi này, nói, nơi này đi, đặt cái bàn. Dụng cụ đều có sẵn. Nhóm thân vệ lập tức chuyển một cái bàn tròn, ba cái ghế đến. Dụng cụ pha trà cũng là đồ tốt. Trịnh bá gia ngồi xuống trước, đồng thời ý bảo kiếm thánh cùng nhau ngồi. Kiếm thánh không khách khí, ngồi xuống. Tứ nương rót hai ly trà, đặt ở trước mặt Trịnh bá gia và kiếm thánh. Kiếm thánh cúi đầu uống một ngụm, hơi hơi gật đầu, nói, trà ngon. Trịnh bá gia nhấp nhấp môi, buông xuống, nói, so với trà thơm đại trạch, vẫn kém một chút. Bởi hắn chỉ khắc sâu ấn tượng đối với trà thơm đại trạch. Kiếm thánh cười cười, không nói. Trịnh bá gia quay đầu nhìn về phía tứ nương, nói, làm cái bếp ngoài trời. Đề tên đầu bếp kia nấu ăn, chúng ta nhìn. Vâng, chủ thượng. Rất nhanh, bên kia bắt đầu bắt bếp, vợ chồng đầu bếp kia đều nơm nớp lo sợ, đồng thời quỳ xuống trước mặt Trịnh bá gia. Tên gọi là gì? Trịnh bá gia hỏi. Bẩm quý nhân, tiểu nhân gọi là Ngưu Đông Quan. Ngưu Đông Quan, nấu ăn đi, bổn bá đói bụng. Chương 1308, đánh hạ, vâng, vâng. Ngưu Đông Quan và thê tử đứng dậy, hai người lập tức đi làm. Tử nương đi qua, đứng bên cạnh nhìn. Nàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tính tên đầu bếp tướng mạo thành thật không màng vợ con này, tính làm anh hùng hạ độc, cũng tuyệt đối không có cơ hội này. Kiếm thánh mở miệng nói, ăn nơi này có được hay không? Kiếm thánh không để bụng thi thể vẫn còn đầy trên đường. Nhưng để hai đầu bếp bị chọc lấy làm trò trước mặt hai người, nấu ăn trước mặt, cái này, có chút, quá mức nghiền người. Trịnh bá gia cười cười, nói, đây là giúp hắn nổi danh, nếu hắn thật sự làm tốt. Sau này hắn vẫn sẽ là đầu bếp, hơn nữa còn sẽ nổi danh. Món ăn đầu tiên Ngưu Đông Quan bên kia đã bắt nồi, rất nhanh mùi hương phiên tán đến đây. Rất khó tưởng tượng, hiện tại ngươi có thể thật sự thoải mái nghiêm túc chờ ăn cơm. Trịnh bá gia nói, ta đây không phải nhàn, lại nói, hiện tại ta làm là một chuyện rất có ý nghĩa, không nói được trăm ngàn năm sau, đồ ăn hắn nấu có lẽ sẽ biến thành đặc sản địa phương này. Về sau, khi mỗi người đến đây ăn đều nghĩ đến chuyện của chúng ta. Thậm chí có một số quán sẽ có thể bài viết rõ nguồn gốc món ăn này, chúng ta, cũng coi như lưu danh muôn đời đi. Cái này cũng được. Đương nhiên tính. Không, vẫn có khác nhau. Kiếm thánh tiếp tục nói, nếu ngày sau yến nuốt sở, đây là một câu chuyện mọi người ca tụng, đẹp chính là ngươi. Còn nếu ngày sau Sở Quốc tiếp tục tồn tại, đẹp chính là hắn, vì cứu vợ con, dùng trù nghệ cao siêu thỏa mãn Bình Giả Bá Yến Quốc giết người không chớp mắt. Ha ha ha, thú vị, không ngờ ngươi sẽ nói vậy. Kiếm Thánh nói, chuyện xưa trên giang hồ không phải viết thế sao? Ngu Hóa Bình hắn đã sớm bị giang hồ viết lên không biết bao nhiêu chuyện xưa. Trước kia, khi đi du lịch thiên hạ, nghỉ chân ven đường ăn cái gì? Nghe tiên sinh kể chuyện bên trong hoặc nghe khách nhân trò chuyện, nghe mãi không đoán ra ai, mãi cho đến khi họ nói ra tên. Ngu Hóa Bình mới ý thức được, Nga, nói đến chính là ta. Cũng phải, không quan tâm Bình Giả Bá anh minh thần võ ở chỗ này ăn, hay Trịnh Bá gia ác độc bắt đầu bếp tài năng làm đồ ăn. Nói đến cùng, khả năng mấy chục năm sau, sẽ có người đi phân chia cái này, nhưng thật tới mấy trăm năm sau rồi, tính Sở Quốc vẫn còn, cũng không ai phân biệt bổn bá rốt cuộc là xấu hay tốt. Chỉ để ý, có phải nổi danh hay không, bổn bá cảm thấy, bản thân hẳn có chút danh khí, Kiếm Thánh nghe xong. Nói, ngươi so với ta, nghe thấu hơn một tầng. Ha ha. Đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Đồ ăn Sở Nhân thường chú ý bảo toàn hương vị của nguyên liệu, nhưng tiêu chuẩn này kỳ thật càng để khảo cứu trình độ của đầu bếp. Trịnh Bá Gia nhìn thoáng qua tứ nương bên kia, tứ nương gật gật đầu. Mời dùng. Trịnh Bá Gia lời tư thế mời với Kiếm Thánh. Kiếm Thánh cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn, đưa vào trong miệng. Không tồi. Kiếm Thánh nhìn về phía Trịnh Bá Gia, lại phát hiện chiếc đũa cầm trong tay Trịnh Bá Gia. Bên kia Hà Xuân Lai đang lấy nước sôi tráng qua. Kiếm Thánh. Trịnh Bá Gia gắp đồ ăn. N, có thể. Đồ ăn từng món đưa lên, Trịnh Bá Gia và Kiếm Thánh không nhanh không chậm ăn. Rốt cuộc hai người đầu bếp, không làm món gì cao siêu, nhưng nói chung vẫn tính ngon miệng. Sau khi chuyện bên ngoài dàn xếp xong, đám tướng lãnh Công Tôn Chí, Cung Vọng và Cẩu Mạc Ly cùng tới nơi này. Mọi người vốn định đến đây nghe Bá Gia an bài bước tiếp theo, nhưng thấy Trịnh Bá Gia ngồi chỗ kia thảnh thơi hưởng thụ, lại cảm thấy cái này hẳn theo lý thường. Khi ngươi bách chiến bách thắng, tất cả hành động của ngươi đều bị người cấp dưới tự động bổ não đến cao thâm khó đoán. Tới đây. Mọi người cùng nhau ăn đi, trên thuyền vất vả. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay. Tạ Bá Gia. Tạ Bá Gia. Thân vệ bên cạnh bưng ghế đến. Nhóm tướng lãnh không hề khách khí, đều cầm bát đũa lên, nhưng không một người nào ngồi xuống, đều đứng bên cạnh. Rất nhiều thời điểm, thân phận và địa vị sẽ rất rõ ràng. Nó sẽ nước chảy thành sông, thậm chí, không cần người đi nhắc nhở. Ít khi, Kiếm Thánh thở dài, cũng đứng lên ăn. Hắn kỳ thật có thể ngồi ăn, bởi ở đây không ai sẽ cảm thấy hắn không có tư cách ngồi xuống ăn. Nguyên nhân Kiếm Thánh không ngồi xuống rất đơn giản. Tướng lãnh bốn phía này tương đương với gia tướng Bình Giả Bá hắn. Công Tôn Chí và Cung Vọng đem hài tử giao phó cho Bình Giả Bá, bản thân cũng tự nhận xem như nửa người trong nhà. Chủ công ngồi, gia tướng đứng, cái này theo lý thường như vậy. Mà nói chung, ăn cơm cùng chủ công là chủ mẫu. Kiếm Thánh cũng có thể vung ống tay áo, không ăn, ngồi xuống. Nhưng như vậy không hay lắm, bản thân hắn vẫn để ý chi tiết nhỏ này. Hơn nữa vừa mới đánh thắng trận, ngược lại ngồi trên thuyền hậm hực như vậy, không cần thiết ảnh hưởng đến niềm vui chung. Cho nên, Trịnh Bá Gia không khách khí gì, ngồi ăn rất tự nhiên. Các tướng lĩnh còn lại và Kiếm Thánh đều ăn cơm rất tự nhiên. Canh cá ngon. Ngưu Đông quan hô. Lúc trước hắn nơm nớp lo sợ, sau khi bắt đầu nấu ăn, tâm cảnh tự nhiên vững vàng lên. Tứ nương tự mình bưng chén canh cá đầu tiên đến trước mặt Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia bưng lên, nhẹ nhàng thổi. Lúc này, bên ngoài có truyền tin binh chạy như bay đến báo, báo Lương tướng quân cùng Kim tướng quân đã đánh tan viện quân Sở Nhân. Lương tướng quân và Kim tướng quân đã chia quân, tiếp tục đi rồi. Tính toán thời gian, cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi Lương Trình phá thành, sớm dẫn dắt một nhánh binh mã đi về phía Bắc. Bởi mặt Nam là Vị Hà, cho nên lúc trước quân dân kinh thành trốn đi. Đều hướng về phía Bắc. Một nhánh Sở quân đóng quân gần đây phản ứng, tất nhiên cũng nhanh nhất. Nhưng khi nhánh Sở quân viện binh đến đây cứu viện, trên đường tất nhiên gặp phải một đám quân dân đào vong tới đây. Trong đám quân dân này, yến nhân sẽ giống như thần binh trên trời giáng, số lượng so với thực tế khuếch đại hơn rất nhiều lần. Cái này rất bình thường, thứ nhất yến nhân không cường đại tại sao đám người này chạy trốn. Thứ hai, dưới kinh hoàng và hoảng loạn, trừ phi tướng lãnh có kinh nghiệm phong phú, người thường cho dù là binh sĩ bình thường, muốn trong khoảng thời gian ngắn ước lượng được số lượng quân địch. Gần như là chuyện không có khả năng. Số lượng người lên tới vạn, di chuyển hỗn độn, ngươi cũng không có biện pháp trời cao đi nhìn xuống, quân dân bình thường bị lôi cuốn vào trong đám đông, sao có thể ra ngoài. Cho nên, tuy rằng truyền tin binh quay lại mang đến tin tức rất ngắn gọn, nhưng ở đây đều có thể tư duy ra. Kinh thành có không ít giáp trụ cờ xí của sở nhân, cái này so với đồ phạm gia mang đến nhiều hơn nhiều. Cho nên khi nhánh sở quân từ kinh thành chạy trốn đến đây, nhóm viện quân tiếp thu nhóm yến quân do Lương Trịnh và Kim Thuật Khả xuất lĩnh. Sau đó, không cần nói. Chương 1309, thủ hay không thủ đây cũng là lý do hai đại quân đánh nhau, không ai dám ngây ngốc đem pháo hôi binh đặt giữa để tiêu hao. Bởi một khi phía trước nhanh chóng băng rồi, rất dễ dàng kéo theo hậu quân và trung quân theo phản ứng dây truyền tan vỡ, ngay cả tướng lãnh ưu tú cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Sau khi đánh tan nhánh sở quân này, Lương Trình và Kim Thuật Khả lại chia quân hướng về phía bắc. Mục đích chính là thừa dịp cái này, thừa dịp sở nhân hoảng hốt hai mắt bôi đen, tranh thủ bồi thêm vài nhát, đảo loạn lên. Chỉ tiếc, không có kỵ binh. Nếu lần này Trịnh Bá Gia mang theo 20,000 kỵ binh đến đây. Ha ha, Trịnh Bá Gia thật dám tự mình dẫn theo 20,000 thiết kỵ quét tước thượng cốc quận này một vòng. Tin tức đại thắng truyền đến, tình thế mặt bắc rất tốt, điều này mang ý nghĩa, mọi người không cần lo lắng sở nhân phản công, vô luận hai phương hướng bắc nam, sở nhân muốn tổ chức ra lực lượng phản công cần thời gian nhất định. Bởi vậy, chư vị tướng công đồng loạt hướng Trịnh Bá Gia hành lễ nói, chúc mừng Bá Gia lại đại thắng. Chúc mừng Bá Gia lại đại thắng. Đám thân vệ và giáp sĩ xung quanh đều giơ binh khí trong tay lên, hô to, hầu gia uy vũ. Bá gia uy vũ. Tên nói nhầm. Lập tức sửa lại, hầu gia uy vũ. Dưới bầu không khí náo động này, Trịnh Bá Gia đặt bát xuống, chậm rãi nói, thêm chén canh. Sở nhân đang bày ra trận hình, cường trước nhược sau hoặc gọi là cứng trước mềm sau. Bản thân thần binh trời giáng từ bến tàu kinh thành lên bờ, Lương Trịnh và Kim Thuật Khả này mang theo binh sĩ, hơn nữa còn mặc giáp trụ sở nhân. Một trận chiến đánh tan viện quân sở nhân này, rất ngoài ý muốn sao? Trịnh Bá Gia thiệt tình không cảm thấy cái này có gì vui sướng, cái này rất bình thường, không phải sao? Lần này hắn mang đến, đều là tinh binh trong tinh binh cường tướng. Đánh ra chiến tích này, không phải bình thường sao? Không đánh thắng hẳn mới khiếp sợ. Cho nên, Trịnh Bá Gia không phải giả thâm trầm, mà thật sự không để bụng. Chỉ là, khi cầm bát thứ hai kia lên, thấy ánh mắt một đám tướng lĩnh xung quanh mang vẻ kính nể nồng đậm như muốn hóa thành giọt nước tràn ra. Lúc này Trịnh Bá Gia mới ý thức được, lúc trước hắn tự nhiên và gọi thêm canh, thật sự quá cung ngầu trong mắt bọn họ. Cười khẽ lắc đầu, lúc này, hắn mới ý thức được, trước kia Tĩnh Nam Vương, người ta kỳ thật thật sự không phải giả vờ. Người ta hẳn giống hắn, cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường. Cho nên làm ra một loại phản ứng cũng hết sức bình thường. Bởi suy nghĩ bất đồng, cho nên cho ngươi một loại cảm giác ngưỡng mộ cao như núi. Cái này kỳ thật hoàn toàn không quan hệ gì với động tác, biểu tình của con người. Xét đến cùng vẫn phải xem thân phận. Mà hai chữ thân phận này bao gồm rất nhiều, nhưng có thể chia làm ba bộ phận. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Sử dụng trên người Trịnh Bá Gia chính là chiến tích quá khứ, địa vị hiện tại và phát triển trong tương lai. Canh cá được tứ nương mang đến. Trịnh Bá Gia nhận canh cá, nhìn rau thơm lơ lửng trên mặt nồi, nhẹ nhàng thổi thổi. Nhấp một ngụm nho nhỏ, nói, không phải bổn bá có ý gì khác, ý bổn bá là, chúng ta khổ lâu như vậy, huynh đệ bị đè ép trong khoang thuyền, mới có thể đặt chân đến đây. Cục diện trước mắt xác thật rất tốt, nhưng cục diện này hẳn nên như vậy, nếu không, mấy ngày nay gian khổ, chẳng phải ăn không trả tiền. Có vài lời Trịnh Bá Gia không tiện tiếp tục nói. Không chỉ bọn họ chịu khổ, những dân phu phụ binh bị trưng tập lên sửa công trình trị thủy, những bá tánh bởi đê vỡ trôi dạt đi khắp nơi, bọn họ khổ, chẳng lẽ đều vô ích? Đương nhiên, nếu cho bọn hắn cơ hội lựa chọn đi, bọn họ khẳng định sẽ không nguyện ý. Nhưng ai bảo bọn họ không có cơ hội lựa chọn đây? Trịnh Bá Gia thả chén canh xuống, tiếp tục nói, cục diện vừa mới mở ra, kế tiếp mới đến thời điểm quan trọng quyết định. Tòa kinh thành này, lúc trước khi bổn bá vào thành, từng bước một đi vào, tinh tế nhìn qua, tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn qua. Thành này, thoạt nhìn không dễ thủ. Không dễ thủ, chứng tỏ không có biện pháp thủ. Kinh thành có tường thành, nhưng tường thành đã sớm hỏng hóc, tức cười nhất chính là, lúc trước giả nhân vì cướp bóc nhanh chóng vận chuyển trở về cánh đồng tuyết, không tiếc làm ra việc làm hỏng cửa thành tuyết hải quan kia. Mà một màn tương tự lại xuất hiện nơi này. Mặt nam tường thành rất có một loại cảm giác dân dụng kết hợp với quân dụng. Một bởi khuếch trương thành trì, hai bởi nửa năm qua, mỗi ngày đều có hàng loạt quân nhu lương thảo cần vận chuyển qua nơi này, vì tiện lợi cho nên sở nhân hẳn chủ động xây dựng thêm nhà kho trong thành, đồng thời còn cố ý mở mấy cái cửa. Đúng vậy, mở thêm mấy cái cửa thành. Đây là điểm ưu tú của sở nhân hơn giả nhân. Giả nhân chỉ biết phá, cho nên giả mang. Sau khi sở nhân phá, còn biết sửa thành cửa. Nhưng hai cánh cửa này có dùng cái rắm. Lúc trước hắn công phá Tây Sơn Bảo thế nào? Hiện tại thì ngược. Thành này không chỉ có một cái cửa mà có thật nhiều cái cửa. Vào lúc này ngược lại muốn tu sửa lại tường thành gần như không có khả năng. Lúc trước hắn có thể tu bổ tường thành tuyết hải quan, một bởi giả nhân tới không nhanh, cho hắn đủ thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, hành động hắn công phá kinh thành, tương đương vào lúc nào bóp, ti, đại sở. Sở nhân tuyệt đối sẽ không cho hắn đủ thời gian thành thơi tu sửa gia cố tường thành. Thứ hai, lúc trước ở tuyết hải quan, còn có một đám nô lệ tấn nhân mà giả nhân chưa kịp vận chuyển về cánh đồng tuyết, nhưng trước mắt người nơi này đều bị giết chết hoặc đã chạy tán loạn. Đương nhiên, những người này cũng không có khả năng thật sự cố ý bắt sống tới đây làm việc cực nhọc, sở nhân rất nhanh sẽ đánh tới, để những người này làm việc cực nhọc. Đây là đầu óc bị nước vào. Trịnh Bá Gia híp híp mắt. Ngay sau đó, lại tiếp tục mở miệng nói, huynh đệ Mật Điệp Tư đã làm rất tốt, hiện trạng kinh thành tự nhiên như vậy, cũng không trách bọn họ, cũng trách không được bất luận kẻ nào, rốt cuộc, nếu kinh thành thật sự phòng thủ kiên cố, chúng ta không nói được sẽ không đánh vào được, tính thật sự đánh hạ, cũng không nhẹ nhàng như hiện tại. Cho nên, bổn bá cho rằng, rốt cuộc thủ hay không thủ kinh thành cần thương thảo lại. Điền Vô Kính không phải thần, kế hoạch tác chiến cũng không có khả năng thật sự chuẩn 100%. Nhưng cũng may Trịnh Bá Gia trong hệ thống quân đội Đại Yến đã có quyền lên tiếng thay tỉnh Nam Vương, những tướng lãnh khác tất nhiên sẽ không dám vi phạm quân lệnh tỉnh Nam Vương định ra, nhưng Trịnh Bá Gia lại có quyền giải thích. Bá Gia, ngài phân phó đi, chúng ta dựa theo ngài phân phó làm vi. Cung Vọng nói, nhánh binh mã tuy bị chấp vá bởi nhiều quân đội, nhưng tán mà không loạn, bởi từ đầu đến cuối, Trịnh Bá Gia vẫn có thể chỉ huy toàn quân. Trước như vậy đi, Tứ Nương, để Tam Nhi mang theo người đi bờ bên kia xem xét tình huống. Vâng, chủ thượng. Cung Vọng. Có Mạc tướng. Bổn bá ra lệnh ngươi mang theo binh sĩ, đem những thứ có thể ăn trong thành, hoàn toàn tiêu hủy, không để lại bất cứ thứ gì cho sở nhân. Mạc tướng tuân lệnh. Một vạn đầu heo, muốn chém sạch cũng phí không ít công phu. Chương 1310, nơi nuôi ngựa lượng quân nhu lương thảo trong kinh thành này, muốn tiêu hủy hoàn toàn là một chuyện không đơn giản, đến nỗi giáp trụ, hoàn toàn có thể lấy dùng. Công Tôn Chí. Có Mạc tướng. Bổn bá lệnh ngươi hợp tác với Nguyễn Tam, sửa sang lại những con thuyền chúng ta đoạt được lại, bắt thêm một ít người chèo thuyền tới đây, hỏi tình huống thủy lộ một chút. Mạc tướng tuân lệnh. Trịnh Bá Gia lại nhìn về phía cẩu Mạc Ly đứng bên kia, nói. Đệ nhất trấn ra khỏi thành, tiếp ứng Lương Trình và Kim Thuật Khả. Thuộc hạ tuân lệnh. Trịnh Bá Gia đứng lên. Ánh mắt đảo qua tất cả các tướng lãnh nơi này. Nghiêm túc nói, chư vị, chiến hay thủ hay rời đi, bổn bá còn phải chờ sau hai ngày nữa sở nhân cho bổn bá một đáp án chính xác, nhưng có thể xác định chắc chắn, không có lựa chọn, lui này. Mặt bắc chúng ta có mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ sở quân ngăn cản, đường sông chúng ta đến. Hiện tại nói không chừng đã có thủy sư sở quốc xuất hiện. Chúng ta kỳ thật đã không có đường lui. Có điều, cái này cũng khá tốt. Bởi chúng ta vì thắng mà đến. Vạn thắng. Vạn thắng. Một hồi hội ý trên bàn ăn kết thúc, những chủ tướng dẫn binh mã lần thứ hai điều động làm nhiệm vụ. Mà Trịnh Bá Gia vào lúc này tiến đến thẩm vấn thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân rất kiên cường, bị trói quỳ trên mặt đất, vẫn cứng cổ như cũ. Nhưng có thể nhận ra, ánh mắt hắn không phải tha ta tiếc hết không sờn, mà không ngừng trộm liếc mắt biểu tình của Trịnh Bá Gia, ngược lại thân hình còn run nhẹ nhẹ. Một quan văn, có thể làm được một bước này, đã xem như không tồi. Trịnh Bá Gia cơ hồ có thể kết luận, dùng tiểu hình hoặc lời đe dọa nhẹ, vị thành chủ đại nhân này phản bội, gần như là chuyện như ván đóng thuyền. Nhưng Trịnh Bá Gia cố tình làm lơ hắn, ngó lơ biểu hiện, trung thành với đại sở của hắn. Bởi bản thân Trịnh Bá Gia muốn thả hắn đi, nói không chừng còn nhờ người ta gửi thư hộ. Quan trọng nhất chính là, thứ này xác thật không có khả năng này. Nếu đây là sở nhân có năng lực, không thể chiêu hàng mà nói, Trịnh Bá Gia sớm một đao giải quyết rồi. Nhưng vì cảnh Tố Nguyên này, Trịnh Bá Gia muốn phóng sinh hắn. Để hắn chỗ này, mỗi ngày nơi đây phải tốn thêm một bát cơm, ném về chỗ sở nhân, nói không chừng còn bởi việc thà chết chứ không chịu khuất phục, mà được tán dương, chẳng sợ, hắn để mất kinh thành. Đại bộ phận ánh mắt Trịnh Bá Gia lại dừng trên người đứa con riêng kia. Người kia mặt trái xoan, khóe mắt mị mị. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay, để thân vệ mang cảnh Tố Nguyên về tạm giam. Kế tiếp dưới tứ nương an bài, để xác suất cảnh Tố Nguyên trốn rất lớn, đương nhiên, nếu tên kia không biết cố gắng, vẫn như là bùn nhão trét không lên tường. Vậy chỉ có thể để yến nhân giả làm nghĩa sĩ sở nhân đến cướp ngục. Người tên gì? Trịnh Bá Gia hỏi. Bẩm Bá Gia, nô tài họ Triệu, gọi là Triệu Y. Khi trả lời, ánh mắt Triệu Kỳ vô cùng ai oán liếc qua, trong ánh mắt tràn đầy nhu mị. Nghe nói ngươi là con riêng, nhà ai? Bá Gia, nô tài không biết, nếu không, nửa đời trước. Nô tài đâu khổ như vậy? Nói xong, hắn bắt đầu rớt nước mắt. Ai, đáng thương. Trịnh Bá Gia cảm khái nói, còn không phải sao, Bá Gia, nô tài là người không nơi nương tựa, sống trên đời này đúng là không dễ. Đúng vậy. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Xin Bá Gia, giúp đỡ, ô ô ô, được, ta giúp ngươi. Bá Gia thật sự tốt, nô nhất định, nếu sống mệt như vậy, vậy ta giúp ngươi chết đi. Triệu Kỳ. Trịnh Bá Gia nói, làm thịt đi. Đầu ngón tay tứ nương có kim chỉ vần quanh, nói, chủ thượng, không cần dùng hình. Trên đời này đúng là không có mấy người có thể vượt qua tứ nương dụng hình. Không cần uổng phí công phu. Triệu Kỳ nghe đoạn hội thoại này, lập tức hô, Bá Gia, nguyên bản ta hẳn họ Khuất. Trịnh Bá Gia có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía Triệu Kỳ, nói, thật. Thật sự, Bá Gia không tin có thể bắt cảnh Tố Nguyên về, hắn kỳ thật cũng biết. Sớm nói không phải tốt sao, ta và Khuất Thị, quan hệ rất tốt. Triệu Kỳ cười khổ nói, Bá Gia, ngài không cần trêu đùa người ta, ai không biết Khuất Thiên Nam chết trong tay ngài, vợ sắp cưới của Khuất Bồi Lạc là công chúa, hiện tại cũng ở chỗ ngài. Thù thật sự trên đời này, không ngoài là quốc thù và gia hận. Rất bất hạnh chính là hai điểm này, Trịnh Bá Gia đều đủ với Khuất Thị. Ngươi hận Khuất Thị? Không hận. Triệu Kỳ lắc đầu, tuy người Khuất Thị cho rằng ta là nỗi xấu hổ của họ, nhưng ta xác thật chiếm không ít chỗ tốt của Khuất Thị, nếu ta chỉ là một người vô danh bình thường, ta đại khái đã sớm bị bán vào Thanh Lâu. Nữ nhân lớn lên xinh đẹp, là hồng nhan họa thủy. Nam nhân lớn lên quá đẹp, kỳ thật cũng là một loại tội. Trịnh Bá Gia cười nói, vị kia. Khi Yến quân bắt được cảnh Tố Nguyên và Triệu Kỳ, bọn họ trốn dưới giếng, hiển nhiên hai người này bên nhau khi trước, khi bị bắt, quần áo Triệu Kỳ còn bị rách. Triệu Kỳ trả lời, đó là ta muốn. À, cái này xác thật cá tính. Trịnh Bá Gia lại nhìn về phía tứ nương, nói, chôn đi. Bá Gia, ta có quân tình muốn báo. Lúc trước ta ngồi lên thuyền từ Điều Giang nhập Vị Hà, mang theo gánh hát đến kinh thành này. Thứ nhất thời gian ta rất gấp, ta không có thời gian phán đoán quân tình này rốt cuộc đúng hay không. Thứ hai, phương diện quân tình này, bản thân ta sẽ phái người đi điều tra, ta vẫn tin tưởng bọn họ hơn một chút. Triệu Kỳ không muốn chết, người lớn lên đẹp đẽ, hắn đều không muốn chết sớm, bởi bọn họ thường thường so với tuyệt đại bộ phận người thường trên đời này. Sớm dễ dàng nhấm nháp và hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Bá Gia, quý quân ngồi trên thuyền đến, hẳn không mang chiến mã đi. Không có chiến mã, Thiết Kỵ Đại Yến còn có thể rong ruổi lên sao? Từ Kinh Thành đi dọc theo Vị Hà về hướng đông 80 dặm, có một trại nuôi ngựa của Sở Nhân, nơi đó nuôi dưỡng chiến mã cho Sở Nhân. Triệu Kỳ dừng một chút, bình tĩnh nói tiếp, trước đây ta ở Điều Giang, từng ngủ với một vị công tử Bạch Gia, hắn từng nói với ta, mấy ngày nữa hắn phải đến Thượng Cốc quận nuôi ngựa, nơi đó đã tập kết chiến mã từ vài trại nuôi ngựa khác đến. Chiến mã chính là một loại tài nguyên chiến lược. Càn Quốc và Sở Quốc đều không thích hợp nuôi ngựa. Yến Địa có hoang mạc, Tấn Quốc có cánh đồng tuyết, đều là nơi thừa thải chiến mã. Yến Tấn hai nơi từ 800 năm trước đều khắc sâu nhận thức không đủ kỵ binh, không cách nào giải quyết đối thủ. Cho nên, mới có Thiết Kỵ Đại Yến ra đời và phát triển, mới có thời kỳ huy hoàng của kỵ sĩ Tam Tấn. So sánh mà nói, chiến mã Sở Quốc tốt hơn chiến mã Càn Quốc. Quý tộc Sở Quốc khi bạo tư binh, có thể nói tận hết sức lực, cho nên, cực kỳ tích cực nuôi ngựa, tuy không thể điều động nhiều kỵ binh như cấm quân hoàng tộc Sở Quốc, nhưng nếu có thể tập trung tất cả kỵ binh trong tay quý tộc Sở Quốc. Ít nhất trên số lượng, hoàn toàn có thể quyết đấu trên đại quy mô với Thiết Kỵ Đại Yến. Đương nhiên, đây chỉ là trên số lượng. Chương 1311, cho ngươi tiền đồ mà Càn Quốc, kỳ thật từ Tam Biên mãi cho đến Trừ Quận Càn Quốc, vùng đất bằng phẳng, cũng thích hợp nuôi ngựa, trong cảnh nội Càn Quốc còn có Bắc Khương bộ tộc hoạt động, mà Bắc Khương bộ tộc tương truyền gần với Man tộc, cũng am hiểu nuôi ngựa. Bản thân Càn Nhân cũng từng tích cực nuôi ngựa, vì thế đầu tư một lượng lớn thuế ruộng vào, nhưng chậm rãi, nguyên bản trại nuôi ngựa thuộc về triều đình, ngựa bắt đầu ít đi, dê bắt đầu nhiều lên. Địa phương nuôi ngựa bắt đầu biến thành chỗ nuôi dê, cung cấp cho giới quyền quý thượng kinh hưởng dụng. Càn Nhân không đủ kỵ binh. Nguyên nhân rất lớn bởi trăm năm trước khi Thái Tông Hoàng đế Càn Quốc bắc phạt, đại quân có không ít kỵ binh, hiện tại thì ngược lại. Nếu Yến Hoàng có được không phải Đại Yến, mà có được Càn Quốc dồi dào, khả năng bệ hạ nằm mơ đều có thể cười tỉnh đi. Cái này cũng là nguyên nhân Yến Hoàng vẫn luôn khát vọng công Càn Quốc, không thể cho bọn hắn cơ hội. Nếu để bọn họ thật sự thức tỉnh, thứ này có thể bộc phát ra tiềm lực chiến tranh, có thể nói vô cùng đáng sợ. Trại nuôi ngựa. Chiến mã. Trịnh Bá Gia, động tâm. Hắn không cầu có thể cướp được nhiều chiến mã, chỉ cần vài ngàn cũng đủ dùng rồi. Thậm chí có thể thay đổi toàn bộ đại cục. Trước mắt tòa kinh thành này thật sự không dễ thủ, nhưng lại không thể không màng. Những binh sĩ dưới trướng hắn đều là kỵ binh tinh nhuệ nhất. Sau khi bọn họ có chiến mã, bọn họ có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Đến lúc đó, Lương Trình có thể chỉ huy mấy ngàn kỵ này tiến hành tập kích quấy rối Thượng Cốc quận. Bản thân có thể mang theo chủ lực, ngồi thuyền, theo Vị Hà, đi đến Điều Giang, để bá tính và nhóm quyền quý Sở Đô biết cái gì gọi là lãng mạn thuộc về Yến Nhân. Khi ở Tuyết Hải Quan, Hùng Lệ Tinh từng nói qua với Trịnh Bá Gia. Nàng vẫn hơi nhớ nhà. Trịnh Bá Gia là một người chồng tốt, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn nguyện ý giúp vợ hắn về thăm quê. Triệu Kỳ cắn chặt răng. Khi hắn cắn răng, theo bản năng còn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm hàm răng trắng tinh kia, mở miệng nói, Bá Gia, ta có thể mang theo gánh hát lừa qua hệ thống phòng ngự của trại nuôi ngựa, mà vị công tử kia ở trại nuôi ngựa, địa vị không thấp, hắn hẳn vẫn còn thèm muốn mùi vị thân thể ta. Lời này để người nghe cảm giác hơi quái quái. Nếu là một nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt ngươi, dùng mỹ nhân kế, Trịnh Bá Gia sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng cố tình, trước mắt lại là nam nhân. Khi bổn bá lên bờ, nhóm gánh hát kia của ngươi đã bị giết chết hết rồi. Nghe được tin tức này, Triệu Kỳ không để bụng, rất tùy ý nói, vậy càng tốt, Bá Gia chỉ cần để Yến quân đổi quần áo, theo ta đi vào, trực tiếp nội ứng ngoại hợp, tận khả năng bắt lấy chuồng ngựa kia. Ngươi, muốn cái gì? Mạng sống. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không thật. Triệu Kỳ bụng mặt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói muốn báo thù, có phải quá khuôn mẫu cũ hay không? Nhưng ta, thật sự không hận Khuất thị. Nói chung, con riêng sẽ gặp bất công rất lớn. Cuộc sống của mẫu thân cũng rất gian nan theo. Mẫu thân ngươi họ gì? Trịnh Bá Gia đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Triệu Kỳ liếm liếm môi, đáp. Cũng họ Khuất. Thú vị. Cha mẹ đều họ Khuất. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không tính cái gì, đời sau phu thê cùng họ, cũng rất thường thấy, hai tử còn không cần ầm ĩ rốt cuộc muốn theo họ ai. Nhưng, nói thế nào đây, bản thân Diêu Tử Chiêm vô cùng phong lưu, khi du lịch các quốc gia đều để lại câu chuyện tình yêu, có thể nói là cởi đai lưng thoải mái xong rồi chạy, chạy xa xa mới viết thơ, người ngoài nhìn vào nói là tiêu sái lãng mạn, nhưng trên thực tế. Đây là lão già không biết xấu hổ. Nhưng loại người này từng viết, nơi đại môn đại hộ, kỳ thật là nơi dơ bẩn nhất, bẩn khiến người ta không dám đặt chân, ác làm nhân tâm gan phát run, xú đến làm người ta khó có thể tự ức. Cho nên, không phải do Trịnh Bá Gia không muốn liên tưởng đến hướng suy nghĩ kia. Triệu Kỳ mở miệng nói, thật đúng là lần đầu tiên, có người hỏi mẫu thân ta họ gì. Ngay sau đó, Triệu Kỳ lại nói, bởi người ngoài đều hiểu được, ta là con riêng Khuất Thị, cái này đã đủ để ta lăn lộn rồi. Bá Gia, chú ý của ngài làm ta hơi kinh ngạc. Muốn nói không? Bá Gia muốn biết. Sao ta không dám nói? Không giống, lúc trước ngươi là tù binh, ta là chủ. Hiện tại chuyện này nói xong rồi, ngươi là bằng hữu. Trong mắt Triệu Kỳ bắt đầu tỏa sáng. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nghe. Nói thế nào đây, mẫu thân ta so với Khuất Bồi Lạc ngài quen, cao hơn, mà ta, nếu ta có thể tiến vào gia phả Khuất Thị, cũng cao hơn đồng lứa so với Khuất Bồi Lạc. Nga, bá gia cảm thấy như thế nào? Rất thú vị. Nô cũng cảm thấy như vậy. Trịnh bá gia hỏi, ngươi muốn sống? Nô muốn sống tốt. Triệu Kỳ trả lời. Bắt lấy trại nuôi ngựa, bổn bá, hứa ngươi một cái tiền đồ. Có thể đổi lấy bao nhiêu mỹ nam? Trịnh bá gia nghiêm giọng, bổn bá không thích cái giọng này. Nếu ngươi không muốn ngày nào đó tâm tình bổn bá không tốt chém ngươi, về sau trước mặt bổn bá, để bản thân trở nên bình thường một chút. Triệu Kỳ quỳ sát xuống dưới, tiểu nhân hiểu rồi. Lương Trình và Kim Thuật Khả xuất quân đã trở lại, một trận chiến này, tính thành công, bản thân tổn thương cực ít, nhưng vẫn bị giới hạn bởi không có chiến mã, để không cách nào thêm một bước, cuốn chiếu, đối thủ. Ngược lại không thể tiếp tục thâm nhập về phía Bắc, nếu không sở nhân có thể phản công ngược lại. Binh sĩ có thể nghỉ ngơi, tướng quân không được nghỉ ngơi. Sau nửa đêm Trịnh Bá Gia mới ngủ trong chốc lát. Nghe nói đám người Lương Trình trở về, lập tức gọi bọn họ tới đây. Cùng tới còn có Cẩu Mạc Ly phụ trách tiếp ứng. Nếu người mù ở đây, tác dụng của Cẩu Mạc Ly chỉ là râu ria. Nhưng hiện tại người mù ở Tuyết Hải Quan phụ trách công việc, năng lực chiến lược của Cẩu Mạc Ly lại hiện ra. Rốt cuộc hắn từng là giả nhân vương lãnh đạo giả nhân nổi lên sóng gió, những kiến nghị và cách nhìn của hắn, không ai dám ngó lơ. Vì nghĩa sĩ Hà Xuân Lai, phản Yến Phục Tấn này, hiện tại đã hoàn toàn trở thành trợ lý sinh hoạt cho Trịnh Bá Gia, hiện tại hắn đang cùng Ngưu Đông Quan chuẩn bị bữa ăn khuya cho Trịnh Bá Gia. Nguyên bản có thể ăn trong thành, nhưng trong thành đang đốt lương thảo, khói bụi nổi lên khắp nơi, thật sự làm người ta khó chịu, cho nên có thể đóng chặt cửa ngồi trong phòng. Cục diện chính là vậy, bổn bá muốn nói ý nghĩ của bản thân. Trịnh Bá Gia ăn một miếng mì, đặt cái muỗng trong bát, nói, ta nghĩ như vậy, kinh thành thủ không được, ta lại cần thiết bóp chết vị trí này, không thể để liên hệ giữa Thượng Cốc quận và phần còn lại thông suốt. Chúng ta cần chỉ là cái này, còn phương pháp giải quyết có rất nhiều. Tỷ như, chuồng ngựa kia. Trịnh Bá Gia nhìn về phía A Trình. Nếu có thể bắt được trại ngựa. Võ trang cho mấy ngàn kỵ binh, A Trình, ngươi có nắm chắc dùng mấy ngàn kỵ binh tiếp tục kiểm soát khu vực này không? Chương 1312, Trù Nghệ tốt mấy ngàn kỵ binh, nói thiếu, không tính thiếu, nhưng nói nhiều, thật không tính nhiều, mấu chốt xem ngươi dùng như thế nào. Nếu đâm vào quân trận đối phương, vậy mấy ngàn kỵ binh chỉ làm được một cú, đâm không phá được trận địa của địch, bản thân đại khái sẽ bị lõm vào. Nhưng nếu có thể giống như Kim Thuật Khả lúc trước ở ngoài Đông Sơn Bảo bỗng nhiên giết ra, nhất cử điên đảo chiến cuộc, hiệu quả kia, có thể to lắm đi. Lương Trình tất nhiên có thể hiểu được ý tưởng của Trịnh Bá Gia, cho nên nói thẳng, chủ thượng, lần này chúng ta thu được không ít thuyền trên bến tàu. Nếu kế tiếp đánh lén trại nuôi ngựa thuận lợi, lại cấp thuộc hạ một ít thuyền, thuộc hạ có thể có tự tin ở lại chơi mấy vòng với sở nhân. Mặt khác, chủ thượng xuất chủ lực đi về phía nam, kế tiếp binh mã sở nhân đại khái không dám tiếp tục lên Thượng Cốc quận, cái này coi như giảm áp lực cực lớn cho thuộc hạ. nếu Trịnh Bá Gia xuất chủ lực đi về phía Nam, có thể trực tiếp uy hiếp đến Sở Đô. Lúc trước Yến Hoàng có thể tự tin viết cho Mang Vương nói, nếu ngươi dám xuất binh, Đại Yến ta liều mạng không cần Yến Kinh, tập trung toàn bộ lực lượng đánh thẳng vào hoang mạc, lao thẳng đến Vương Định ngươi. Nhiếp Chính Vương đại khái. Cũng dám nói như vậy, bởi từ việc mắt thấy tai nghe và trực tiếp tiếp xúc có thể tổng kết ra. Vị Nhiếp Chính Vương này thật sự không phải vật phàm. Nhưng nói gì thì nói, ngươi dùng phương thức xốc cái bàn uy hiếp người khác, cũng phải nhìn xem bản thân có năng lực này không đã. Yến Hoàng càng không độc đoán, sau khi ngựa đạp môn phiệt, trên triều đình căn bản không có tiền nói chống lại hắn. Quân quyền Đại Yến, một bộ phận trong tay triều đình, mặt khác, tất cả đều trong tay hầu gia, mà hai vị hầu gia này, một người là Trấn Bắc Hầu Chấn Nhiếp Mang tộc, một người là Tĩnh Nam Hầu Tự Diệt Gia Môn. Yến Hoàng muốn nổi điên, Đại Yến tất nhiên có hội có thuyền cùng điên lên, cái bàn này, thật sự có thể ném đi. Cho nên, Mang Vương Túng, một lần Tam Quốc đại chiến kia, từ đầu đến cuối, Mang tộc không dám động binh, thậm chí còn chủ động tặng hai bộ tộc Mang nhân không quản lý được cho Yến Quốc. Mà Sở Quốc, nếu Nhiếp Chính Vương kêu lên, không cần lo cho Sở Đô, không cần lo cho người trong nhà, toàn tuyến bắt phạt. Đầu tiên, Sở Đô có thể mặc kệ, nhưng đất phong của đại quý tộc, họ có thể mặc kệ sao? Trời biết sau khi nhánh Yến quân này đi vào Sở Đô, phát hiện tường thành cao ngất. Không công phá được, có thể đổi sang địa phương khác. Nhiếp Chính Vương có thể đạo đức tốt, nhưng các quý tộc phía dưới, chưa chắc không thèm để ý gia môn. Đồng thời, quan trọng nhất chính là, Yến quốc quốc nổi điên, diệt Mang tộc, không có khả năng, nhưng tóm đánh Vương Định ngươi, trực tiếp ăn luôn nhánh kỵ binh Vương Định ngươi, đánh đuổi ngươi chạy vài vòng trên hoang mạc, không thành vấn đề. Đối với Mang Vương mà nói, từ đây về sau, Vương Định tính còn tồn tại, chỉ sợ sẽ biến thành một bộ tộc bình thường trên hoang mạc. Mà Sở Quốc, toàn tuyến bắt phạt, nghe rất mạnh, nhưng Sở Quốc dám làm vậy. Ngoài trấn Nam Quan, mấy chục vạn thiết kỵ Tĩnh Nam Vương đang chờ ngoài kia, nếu thật sự dám ra ngoài bắt phạt, còn nhất thiết phải chế tạo nhiều mai rùa như vậy sao? Cuối cùng, nói đến cùng, Trịnh Bá Gia dám nhẹ nhàng như vậy. Mang những tướng lãnh và binh sĩ thâm nhập hậu địch còn cảm giác tốt đẹp như vậy, thật sự không phải bọn họ không ý thức được nguy cơ. Mà bởi bọn họ tin tưởng vào quốc lực, ít nhất, trên mặt chiến tranh, Yến quân chiếm ưu thế chủ động tuyệt đối. Tiểu quỷ cuồng hay không cuồng, Diêm Vương phải xem rốt cuộc tên kia đứng sau lưng ai. Phải biết rằng, chủ lực Trịnh Bá Gia Nam Hạ, nhưng trấn Nam Quan chỗ đó. Còn mấy chục vạn tinh nhuệ Sở Quốc. Nhưng Lương Trình vẫn tự tin như cũ dùng mấy ngàn kỵ và một ít chiến thuyền kéo phạm vi chiến trường ra để đánh du kích, dám cam đoan có thể bóp chặt tuyến hậu cần của Sở Nhân. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, mặt bắc bên kia vẫn có Tĩnh Nam Vương tự mình nhìn. Cẩu Mạc Ly cười, sau đó che miệng. Sau đó che kín mắt. Trong lúc nhất thời, cảm xúc hắn có một chút mất khống chế, sau khi buông tay, hốc mắt hơi phìm hồng. Cái này không phải hắn cố ý, hắn không ngụy trang, bởi ở chỗ này, không cần ngụy trang gì, ngược lại hắn cũng rõ, Trịnh Bá Gia và nhóm thủ hạ được xưng là tiên sinh kia. Càng thích chân thật. Cẩu Mạc Ly nghĩ tới bản thân lúc trước, sau khi biết được tin tức Tuyết Hải Quan bị Trịnh Bá Gia phá. Hắn lập tức ngây dại. Lần đó, hắn vô cùng hối hận bản thân tại sao phải biết tin tức này. Bởi chỉ cần hắn đã biết, muốn đi ngụy trang không biết, tự nhiên sẽ để lộ ra dấu vết làm ra vẻ này. Nhưng, đối diện là Điền Vô Kính. Đó là một tồn tại khiến da đầu người ta tê dại trên chiến trường. Kết cục cuối cùng chính là, Điền Vô Kính nhìn ra bí ẩn phía sau giả nhân không xong, đoán trước giả nhân vương đang dùng chiêu giấu chiêu qua trời, dụ dỗ chủ lực giả nhân qua vọng giang. Rồi lấy chủ lực Đại Yến đánh tan đối thủ. Làm sao vậy? Trịnh Bá Gia nhìn về phía Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly xoa xoa nước mắt, cười nói, thuộc hạ chỉ cảm thấy không bao lâu, vị niên nhiêu đại tướng quân Sở Quốc kia sẽ trải qua nỗi đau của thuộc hạ, cố gắng vui vẻ. Khi thấy người khác gặp xui xẻo, ngươi hơn phân nửa sẽ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ha ha ha. Trịnh Bá Gia cười. Những người còn lại đều rất lễ phép cười theo. Chư vị, chúng ta, đều xem như người trong nhà, cũng tất nhiên rõ ràng trận này có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta, tất cả bất hòa khi trước đều đáng bỏ đi. Thử nghĩ một chút, trấn Nam Quan bị phá, tinh nhuệ phương Bắc Sở Quốc bị đồ diệt, Thượng Cốc quận rơi vào bản đồ Yến quốc. Từ đây về sau, toàn bộ Đông Tấn chính là của cải chúng ta. Tràng đại thắng trăm năm trước của Sơ Đại Trấn Bắc Hầu, lập phủ trăm năm, đến nay vẫn là cột chống trời Bắc Phong quận. Trước mắt chính là thời điểm chúng ta lập cây cột đầu tiên. Mọi người chuẩn bị lại quỳ xuống kêu khẩu hiệu, lại bị Trịnh Phàm trực tiếp giơ tay ngăn cản, nói, chuyện nên làm sớ, trại nuôi ngựa phía đông kia, cần tìm thời điểm thích hợp bắt lấy, nếu không ta sợ bên kia sẽ có phòng bị. Lương Trình, có thuộc hạ. Chuyện này, giao cho ngươi đi xử lý, ngươi tự mình chọn lựa một đạo nhân mã, sau khi cướp trại nuôi ngựa, nếu tất cả đều thuận lợi, lập tức phái người đến đây hồi báo ta. Vâng, chủ thượng. Chư vị còn lại, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi, ta hy vọng hết thảy thuận lợi, bởi, ta muốn đi Sở Đô xem phong cảnh. Hà Xuân Lai làm xong bữa ăn, tất nhiên không có cơ hội tham gia hội nghị thuộc về trung tâm Tuyết Hải Quan. Hắn ngồi trên bậc thang. Bên cạnh hắn là Ngưu Đông Quang. Ngưu Đông Quang từ trong túi móc ra một quả khô, đưa cho Hà Xuân Lai. Hà Xuân Lai duỗi tay nhận lấy. Trù nghệ của ngươi, cực tốt. Hà Xuân Lai nói. Hắc, hôm nay là lần đầu tiên ta nấu ăn khẩn trương như vậy, trước kia ta theo sư phụ học nghề 10 năm, lần đầu tiên làm đồ ăn cho khách, cũng không khẩn trương như vậy.